12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 4, thảm rồi. Ở chung ký túc xá, gocchuyenaudio.com, tất cả bọn nó quay lại chỗ Yết, mắt mở to như mắt ếch, như là, Yết đã biết trước chuyện này vậy. Sư tử và thiên bình thì chết chân tại chỗ, mọi người nhìn Yết như muốn đục thủng một cái lỗ trên người cậu vậy. Thiên Yết đứng bật dậy, đi ra khỏi lớp. Để lại một cái nhún vai đầy ẩn ý cho mọi người. Thôi thôi, biết thế là đủ lắm rồi. Đi chơi nào, nhân mã là vậy, cô bao giờ chịu nổi những gì quá mức. Nghĩ cũng đúng, hội ta giải tán, Song Ngư gật đầu rồi đi trực nhật. Mọi người cứ thế tản ra, mỗi bạn một việc khác nhau. Không khí trong lớp thật thú vị, Kim Ngưu nhìn ngang ngó dọc mà vẫn chưa thấy Yết quay lại. Cô đang cần Yết giúp một việc mà Yết lại trốn mất tiêu luôn. Đứng dậy, chạy ra khỏi lớp, đi tìm tên sát thủ đó. Kim Ngưu tìm hết ở căn tin, phòng tự học, nhễ nhại hết cả mồ hôi mà vẫn chưa thấy Thiên Yết. Cô thở không còn chút sức lực, nhưng phải cố nốt lần này. Chỉ còn một chỗ là vẫn chưa đến. Phía sau sân trường, đi tản bộ ra đó. Quả nhiên là thấy Yết đang ngồi dưới gốc cây táo. Khẽ nhắm hờ mắt lại ngủ, như bỗng lóe ra ý tưởng mới. Cô giòn rén đi như con nít làm việc xấu. Đi tới nơi, tháo chiếc mũ mình đang đội, sụp lên đầu Thiên Yết. Yết choàng tỉnh dậy, hơi dụi mắt, nhìn dáng điệu đó của Yết lúc này mà Ngưu muốn đỏ bừng mặt. Nhìn trông nó cứ, gợi cảm vô cùng, đỏ lừ mặt như nốc vài chai rượu mạnh. Cô vẫn chưa mở lời để nói với Yết. Sao thế, tìm tôi có việc gì? Yết nheo mắt lại nhìn Ngưu đang đứng như trời trồng. À, là thế này. Hôm qua về nhà thì xử nữ tới nhà tớ và cho tớ hai vé đi chơi công viên giải trí. Đi cùng Mã thì tên song tử không cho. Ngư thì bận, mấy đứa kia cũng bận theo thế nên tớ tới giúp cậu đi với tớ cho vui. Yên tâm đảm bảo cậu sẽ cười cho coi. Ngưu tươi cười nói, nháy mắt lém lỉnh vô cùng. Cũng được thôi, đi thì đi, vậy là bao giờ đi? Yết nhún vai hỏi, thứ bảy này, hẹn nhau ở quán White House nhé. Đừng tới trễ, 10 giờ đó, Kim Ngưu nói xong chạy vụt đi. Thiên Yết vẫn ngồi đó. Trên môi cậu bỗng hiện ra một nụ cười. Dù là độ cung rất nhỏ nhưng có thể thấy đây là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô bé ham ăn đó. Chắc là thiên sứ thay đổi cuộc đời sau này của cậu. Giờ ra chơi kết thúc. Lớp đã ổn định lại chỗ, tất cả đâu vào đó. Cô giáo chủ nhiệm bước vào khiến ai cũng ngỡ ngàng. Theo lịch thì bây giờ học hóa chứ đâu học anh đâu. Nhìn thấy mấy chữ ngây ngô trên mặt học sinh cô liền cười giải thích. Tất cả mọi người đang họp rồi. Cô chỉ ghé lớp một chút rồi cũng đi luôn. Ồ, lớp bỗng ồ lên một tiếng. Mà kết đầu em lên hộ cô thông báo cái này chút. Cô phải đi rồi, lớp tự quản ngoan nhé. Rồi cô khoác túi đi luôn, e hèm. Thông báo như sau, bắt đầu từ thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ được vào ở ký túc xá mới của trường vừa được tu sửa và xây lại xong. Mà kết đọc một tràng dài. Chưa dứt được 2 giây thì cả cái lớp này, gồm tập thể 11 thành viên ngồi phía dưới gào lên thảm thiết như chưa từng có vậy, thảm rồi. Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện này. Tại sao tôi lại không biết? Xử nữ đứng dậy chất vấn. Phó hội trưởng chỉ cần quản kỷ luật thôi. Việc này cần biết làm gì? Nên tôi không nói, mà kết thản nhiên đáp trả. Anh, xử nữ giận tím mặt. Không nói được câu gì. Bộ có chuyện gì của hội học sinh sao? Sư tử gió là em gái mình. Em không biết, thư ký thôi mà nên mấy việc đó em không cần quan tâm. Tối nay hai chị em mình đi shopping nhá. Cự giải nói, mắt sáng bừng, ok, sư nhi nháy mắt, reng, rngzz, tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Bạch Dương tới chỗ Bảo Bình với song tử đập vai nói. Tối ra chỗ cũ nhé, úp, cả hai thằng đồng thanh rồi đường ai nấy đi, Song Ngư thì mặt cứ tối sầm lại nãy giờ, chả nói chả động gì, cứ thế cất sách vở. Bình thường cô là bà tám chính hiệu của lớp thế mà giờ câm như hến. Có chuyện gì sao, Ngư, nhân mã vỗ vai bạn nói. Không có gì đâu, Ngư hất tay Nhân Mã ra rồi bỏ về. Chuyện ở ký túc xá sẽ thế nào? Buổi đi chơi của Châu và Bọ Cạp có suôn sẽ không? Chép sau sẽ biết, end chép 4, vote và com cho Lạc. Dinh Blog, cách chương.